Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 13, thoát khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Túy Miên trợn tròn mắt, đợi đến khi nhóm người đó đi xa, nàng mới buông tay khỏi miệng Thanh Đồng. Hai người ngó nghiêng khắp nơi, xác định không ai chú ý tới mình, rồi rón rén bước ra từ con hẻm nhỏ. Thanh Đồng xoa má bị bóp đau, ngạc nhiên hỏi. Tỷ tỷ, vừa rồi những người đó là ai vậy? Sao lại đi ra từ Vĩnh Tương? Vĩnh Tương là nơi cư ngụ của những người ngoại lai, không có thân thích tại kinh thành, chỉ có thể sống trong khu dân nghèo đổ nát này, nơi không cần ký hợp đồng thuê nhà. Giang Túy Miên kéo chân Thanh Đồng lại, ngăn nàng bước vào Vĩnh Tương, rồi liếc mắt nhìn sâu vào ngõ tối. Con hẻm quanh co khúc khuỷu, cuối con hẻm mới là nhà của hai người. Hiện tại trong hẻm có vẻ như không còn ai, nhưng Giang Túy Miên vẫn không dám tiến thêm một bước. Nàng vội vàng kéo Thanh Đồng, cúi đầu bước nhanh về hướng ngược lại. Tỷ tỷ, Thanh Đồng thấy tình hình không ổn, hạ thấp giọng hỏi. Chúng ta không về nhà sao? Thấy hai người càng lúc càng xa khỏi con hẻm, Giang Túy Miên mới thở phào nhẹ nhõm, nói. Những người vừa rồi là thủ hạ của họ Lộ. Mắt Thanh Đồng lập tức mở tròn xoe, miệng cũng kinh ngạc há hốc. Cái gì, tỷ tỷ đã tìm ra kẻ thù rồi sao? Giang Túy Miên tiếp tục. Nên những ngày tới chúng ta không thể về nhà được, tạm thời tránh mặt đã rồi tính sau. Nàng thực sự không ngờ Lộ Dư Hành lại tìm ra chỗ ở của mình nhanh như vậy, xem ra nàng cũng phải nhanh chóng tính toán lại thôi. Hai người ra đi vội vàng, trong người không mang theo bao nhiêu bạc, Giang Túy Miên bèn dẫn Thanh Đồng đến y quán. Dù sao nàng cũng không thể ở lại y quán được nữa, sợ sẽ liên lụy đến trưởng quỹ vô tội, nên định đến lấy tiền công những ngày qua. Trưởng quỹ y quán gần đến tuổi lục tuần, dáng vẻ phúc hậu hiền từ, có vài phần giống sư phụ của nàng ở thôn Nam Thủy, nên Giang Túy Miên gặp được lão nhân gia cũng cảm thấy rất thân thiết. Trưởng quỹ, nhà tiểu nữ có chút chuyện, tiểu nữ đến xin nghỉ việc. Giang Túy Miên chân thành nói, thời gian qua nhờ ơn chăm sóc của người, nếu không tỉ muội tiểu nữ e là không có chỗ dung thân. Trưởng quỹ hiểu rằng ai cũng có khó khăn, không làm khó hai người. Đây là tiền công của cô, này, cô nương, cất cho kỹ. Giang Túy Miên nhận lấy xem, một miếng bạc vụn nặng trịch. Nàng vội vàng từ chối, trưởng quỹ, người cho nhiều quá, nhưng trưởng quỹ nói, cứ nhận lấy đi, nhà ai chẳng có khó khăn, hy vọng số bạc này có thể giúp được hai cô nương các cô phần nào. Giang Túy Miên thực sự biết ơn, kéo Thanh Đồng cùng cúi người làm đại lễ với trưởng quỹ. Đa tạ, Thanh Đồng cũng ngoan ngoãn nói theo. Đa tạ, mau đứng dậy đi, cũng chẳng có bao nhiêu bạc, không đáng là gì. Nhưng đối với tiểu nữ, đây đã là tiền cứu mạng rồi. Giang Túy Miên chỉ trách mình không may hai tấm ngân phiếu 5.000 lượng vào trong y phục sát người. Giờ muốn về nhà lấy cũng không được nữa, e rằng trong nhà đã bị răng lưới thiên la địa võng, chỉ chờ nàng tự chui đầu vào lưới. Đành phải tính sau vậy, khi hai người đang định rời y quán sau khi tạm biệt trưởng quỹ. Bỗng thấy đội thị vệ quen thuộc xuất hiện ở đầu phố. Giang Túy Miên nhìn kỹ, Lâm Phong đang cầm kiếm, mặt không cảm xúc tiến nhanh về phía y quán. Nàng giật mình thất sắc, vội kéo Thanh Đồng lui vào trong. Trưởng quỹ thấy vậy hỏi, có phải bạc chưa đủ không? Không còn kịp chạy nữa, Giang Túy Miên trong cơn nguy cấp. Phịch, một tiếng quỳ xuống trước mặt trưởng quỹ. Thanh Đồng tuy không hiểu vì sao, nhưng cũng quỳ theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng quỹ giật mình, vội hỏi, rốt cuộc chuyện gì vậy? Mau đứng dậy nói chuyện. Giang Túy Miên ánh mắt lo lắng, nhưng cố buộc mình bình tĩnh, từng chữ nói. Trưởng quỹ, tiểu nữ còn một việc muốn cầu xin. Khi Lâm Phong dẫn người xông vào y quán, trưởng quỹ tóc hoa râm sau quầy bị giật mình. Y quán chữa bệnh cứu người, bao giờ từng thấy nhiều sát thần mang đầy sát khí như vậy? Trưởng quỹ vội hỏi. Các vị có phải muốn khám bệnh không? Lâm Phong quét mắt một vòng, y quán không lớn, trong phòng thoang thoảng mùi thuốc, chỉ có hai bàn khám bệnh và một giường tre đơn giản. Nữ lang y phụ trách sắc thuốc của ngươi đâu? Trưởng quỹ sắc mặt bình thường, đáp, hôm nay cô ấy chưa đến, có lẽ nhà có việc bận. Lâm Phong nhìn chằm chằm đôi mắt đầy nếp nhăn sương gió kia, không thấy dấu hiệu hoảng loạn hay nói dối. Nhưng người đã không ở nhà, nói không chừng đang ẩn trong y quán. Mắt thấy là thật, hắn ra lệnh cho thủ hạ lục soát. Trưởng quỹ như không ngờ họ lại hành động mạo hiểm như vậy, lục soát khắp y quán. Các vị đại nhân, Trưởng quỹ thấy những người này không tầm thường, mình không thể đối đầu, chỉ có thể khuyên. Nữ lang y thật sự chưa đến, dù các vị có lật tung y quán nhỏ của lão phu cũng không tìm được người đâu. Lâm Phong bỏ ngoài tai, để thủ hạ lục soát đến nỗi y quán nhỏ bề bộn. Đại nhân, không có. Đại nhân, bên này cũng không có. Sắc mặt Lâm Phong dần tệ đi, bỗng nghe một thị vệ báo. Đại nhân, trong này có phòng bí mật. Trưởng quỹ vừa nghe, sắc mặt đột biến. Các vị đại nhân không thể vào trong. Lâm Phong sao nghe lời, càng ngăn cản càng chứng tỏ bên trong có điều kỳ lạ. Hắn đến trước phòng bí mật, cửa phòng khớp chặt với tường. Nếu không quan sát kỹ, thật không thấy điểm khác thường. Bên trong thật sự không có người các vị tìm. Xin các vị đại nhân đừng vào. Lâm Phong hết kiên nhẫn, quát, mở cửa. Hai thị vệ lập tức tiến lên đẩy cửa, chỉ nhẹ nhàng ấn một cái, cửa phòng bí mật liền theo tường từ từ mở ra. Mùi thuốc nồng nặc tức thì sộc vào mũi, cay đến cay mắt. Trong phòng sương mù mờ mịt, chính giữa đặt một thùng gỗ lớn, bên trong đầy thuốc tắm đen sẫm. Một bóng người gầy nhỏ ngồi trong thùng, quay lưng về phía cửa, y phục chỉnh tề, tóc xóa, không thấy mặt. Lâm Phong mừng thầm, quả nhiên tìm được, vừa rồi suýt bị lão già này lừa. Hắn bịt mũi miệng nhanh chóng vào phòng, đi vòng ra phía trước định bắt người trong thùng đi. Nhưng khi nhìn rõ người ngồi trong đó, hắn lập tức ngẩn người. Đó là một gương mặt búp bê xinh xắn, mắt nhắm nghiền, sắc mặt dường rất đau đớn, trông chỉ độ 14-15 tuổi. Không phải Giang Túy Miên họ đang tìm, lúc này trưởng quỹ cũng vào phòng, nhìn người trong thùng gỗ, thở dài nói. Ôi, đại nhân xem, đây có phải người các vị tìm đâu. Sắc mặt Lâm Phong khó coi vô cùng, nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Trưởng quỹ lặng lẽ vỗ vai người trong thùng, rồi mới đi ra, đóng cửa phòng bí mật lại. Lão Phu đã nói rồi, bên trong không có người đại nhân tìm, nhưng đại nhân không tin, cứ muốn vào xem. Người trong đó là một bệnh nhân của lão phu, tuổi còn nhỏ đã bị tê liệt, nhà họ đưa đến đây chữa trị, cần phải ngâm trong thuốc tắm mỗi ngày mới có thể thuyên giảm đôi chút. Lâm Phong chẳng quan tâm đến bệnh nhân, thấy đây thực sự không có người cần tìm, liền móc ra nén bạc, lạnh lùng ném lên quầy, coi như bồi thường cho y quán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là nếu không tìm được người về báo cáo, e rằng sẽ khiến chủ tử nổi trận lôi đình. Lần trước mấy tỷ nữ và thị vệ không canh giữ được Giang Túy Miên đều bị phạt nặng, vài người không chịu nổi đã chết trong phòng hình. Lâm Phong thấy mình càng không hiểu được ý nghĩ của chủ tử, nữ nhân kia rõ ràng rất nguy hiểm, sao chủ tử vẫn muốn đưa nàng về bên cạnh. Đi, Lâm Phong ra lệnh dứt khoát, các thị vệ trong y quán đều theo hắn rời đi. Đợi bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, trưởng quỹ ngó đông ngó tây hồi lâu, mới quay vào mở cửa phòng bí mật. Hai nữ nhân ướt sũng bước ra, người đầy mùi thuốc tắm nồng nặc. Giang Túy Miên tóc cũng ướt đẫm, nàng vừa rồi nín thở ẩn trong thùng thuốc tắm. May mà Lâm Phong chưa từng gặp Thanh Đồng, cũng không nghi ngờ gì thêm, mới giúp họ vượt qua được cửa ải nguy hiểm. Giang Túy Miên không biết cảm tạ trưởng quỹ thế nào, chưa kịp mở miệng, trưởng quỹ đã nói. Không cần nói lời cảm ơn, vừa rồi vị đại nhân kia cho đủ bạc để ta mở thêm tiệm ở Kinh Thành, cũng coi như họa mà được phúc. Nhưng nơi này không an toàn, hai người nên mau rời đi. Giang Túy Miên và Thanh Đồng thay y phục trắng của bệnh nhân trong y quán, vẫn tốt hơn mặc y phục ướt sũng. Chỉ là hai người vừa định ra cửa, lại đụng phải một tiểu đồng vội vã chạy đến. Trưởng quỹ nhận ra tiểu đồng này là người của phủ thừa tướng, trước đây từng đến lấy toa thuốc cho lão thái thái. Tiểu đồng vừa vào cửa, thấy cả y quán như bị lục soát, sợ đến đứng ngoài cửa không dám vào. Trưởng quỹ vội hỏi, Tiểu Trương, sao thế, sao vội vã thế? Tiểu Trương nói, lão thái thái nhà ta lại đau đầu, nghe nói y quán người có nữ lang y mới, công tử nhà ta bảo ta mời đến phủ xem cho lão thái thái. Trưởng quỹ nhìn Giang Túy Miên, Giang Túy Miên nhìn Tiểu Đồng. Công tử nhà ngươi là ai? Giang Túy Miên hỏi, Tiểu Đồng đáp, công tử nhà ta đương nhiên là công tử độc nhất của thừa tướng đại nhân, Lệ Vân Xuyên. Thì ra là hắn, Giang Túy Miên trầm ngâm chốc lát, thấy trưởng quỹ còn đợi mình trả lời, nàng bèn nói với Tiểu Đồng. Ta theo ngươi đi, Lâm Phong tìm kiếm khắp thành cả ngày vẫn không tìm được tung tích Giang Túy Miên, hắn thậm chí nghi ngờ nữ nhân này chẳng lẽ mọc cánh bay mất. Nếu không sao lại khó bắt hơn cả trộm cướp, tối về phủ báo cáo, Lâm Phong bất an trong lòng. Chủ tử, là thuộc hạ vô năng, không tìm được người đem về. Lộ Dư Hành đang ở thư phòng xem mật tín do quân Tây Bắc phi mã đưa về. Thư nói quân Yến đại phá quân Liêu, triệu tướng quân dẫn kỵ binh đơn thương độc mã thâm nhập địch địa, lấy ít đánh nhiều một lưới bắt gọn quân địch, đại quân sẽ sớm khai hoàn. Triệu tướng quân trong thư là trưởng tử của lão tướng quân Triệu Thuấn, Triệu Đường. Triệu Thuấn vốn là thuộc hạ của khai quốc công Giang Đình Châu. 10 năm trước Giang Đình Châu bị kết tội thông địch, Triệu Thuấn một bước lên cao, trở thành thống lĩnh đại quân Tây Bắc. Những năm qua Triệu Thuấn chinh chiến xa trường, đưa hai con trai Triệu Đường và Triệu Lang cũng ra trận. Chỉ là trưởng tử Triệu Đường tài năng xuất chúng, nhanh chóng bộc lộ tài năng chỉ huy, thăng tiến trong quân đến chức phó tướng. Thứ tử Triệu Lang tuy cũng có chức quan nhỏ trong quân, nhưng so với huynh trưởng vẫn kém xa. Lần này Triệu Thuấn dẫn Triệu Đường đại thắng về triều, không biết hoàng đế sẽ thưởng những gì. Thấy Lộ Dư Hành không nói gì, Lâm Phong cũng quỳ không dám đứng dậy. Hồi lâu sau, mới nghe giọng người sau án thư lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày nữa không tìm được người mang đầu đến gặp. Cách chương.